Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh của Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa chợt cong môi cười hơi gượng gạo. Vừa nãy nghe người khác nói Tư lệnh Tiêu muốn làm mồi anh và cô An Mộng, cho nên tôi mới không muốn làm phiền hai người. Tư lệnh có ý định này? Lục Tề Minh giọng điệu bình thản, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Tiền Đa Đa, cô An làm việc ủy ban thành phố, năng lực cá nhân xuất chúng, giỏi giang xinh đẹp, hơn nữa nghe nói bố mẹ cô ấy và anh còn là đồng nghiệp. Lục Tề Minh chỉ nói, người khác thế nào không liên quan đến tôi. Lúc ăn cơm tôi thấy cô An Mộng muốn trò chuyện với anh. Tiền Đa Đa lại nói, đối với ý tưởng của lão tổng Tiêu, cô ấy chắc không phản đối. Lục Tề Minh nói, điều này cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng với cô. Tiền Đa Đa không biết nói gì nữa. Một lát sau, nụ cười của cô vẫn dịu dàng gật đầu. Những gì đội trưởng Lục nói tôi đều nhớ kỹ. Sau này sẽ không hiểu lầm quan hệ giữa anh và cô An nữa. Nói đến đây cô hơi dừng lại rồi nói tiếp. Anh còn có chuyện gì khác không? Lục Tề Minh khẽ mím môi nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt trầm tĩnh hồi lâu không lên tiếng. Tiền Đa Đa đợi một lát thấy người này mãi không nói gì, không khỏi nghi ngờ thăm dò hỏi. Đội trưởng Lục, anh còn có chuyện gì khác muốn nói với tôi không? Gió đêm đột nhiên nổi lên, cái lạnh tràn về. Mấy chiếc lá khô từ trên cành rơi xuống lướt qua cầu vai trên bộ thường phục quân đội của người đàn ông. Lục Tề Minh nghiêng đầu khẽ thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại mở ra. Lúc này mới lắc đầu bình tĩnh đáp cô. Không có. Vậy, Tiền Đa Đa nhón ngón trỏ thon dài trắng nõn chọc nhẹ vào không khí thấp giọng. Tôi về bếp sau trước nhé. Tổ trưởng Thôi và mọi người vẫn còn đang bận. Cô và anh đứng đây mắt to trừng mắt nhỏ thì có vẻ như đang lười biếng vậy. Lục Tề Minh đáp. Tạm biệt. Lễ phép chào tạm biệt xong, Tiền Đa Đa quay người rời đi. Lục Tề Minh yên lặng nhìn theo, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái trẻ chạy nhanh dần xa. Mỗi bước chân như dẫm trên mây cũng như đạp vào lòng anh. Giờ phút này cảm xúc trong lòng thật sự phức tạp, buồn bã và thất vọng đan xen. Mấy phút trước khi nói chuyện với cô gái này, anh nghiêm túc giải thích quan hệ của mình với An Mộng. Lo lắng bất an, sợ cô có chút hiểu lầm nào. Sợ cô không vui, sợ cô giận anh, nhưng cô thì sao? Nụ cười tươi như hoa, ứng đối tự nhiên bình thản như một người ngoài cuộc hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Cái gọi là không vui giận dỗi, tất cả đều là những ảo tưởng viển vông của anh. Cũng phải, trong lòng Tiền Đa Đa chỉ coi anh là một thứ bạn bè, vớ vẩn không quan trọng. Sao cô ấy lại không vui? Dựa vào cái gì mà không vui? Sao có thể không vui? Nghĩ đến đây Lục Tề Minh không khỏi cười khổ. Đang tự mình đa tình cái gì vậy? Chia tay Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa vẻ mặt ngơ ngác và bối rối. Hồi lâu mới lắc đầu thu dọn tâm trạng trở về bếp sau giúp rửa nồi niêu xong chào. Trong lòng thật ra hơi rối loạn. Hôm nay nhìn thấy Lục Tề Minh và An Mộng sóng vai đi tới. Khoảnh khắc đó cô đang nghĩ gì? Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng đến từ thị giác. An Mộng thanh tú xinh đẹp, Lục Tề Minh tuấn tú khôi ngô. Hai người ngoại hình xứng đôi, khung cảnh đẹp mắt, nhưng cô chẳng thể nào cảm thấy vui khi ngắm họ. Chỉ thấy một nỗi khó chịu mơ hồ không gọi thành tên. Trong một khoảnh khắc, dòng suy nghĩ của Tiền Đa Đa trào dâng. Suy nghĩ vài giây không có kết quả. Cô không muốn làm khó mình nữa nên quyết định cúi đầu làm việc. Không nghĩ gì khác, những người thường xuyên làm việc với bếp núc đều biết. Dọn dẹp chiến trường nhà bếp còn mệt hơn cả việc nấu nướng ban đầu. Vào cửa, cô sắn cao hai tay áo, không nói thêm một lời nào mà chủ động chạy đến vòi nước rửa những chiếc chậu sắt lớn. Thôi Dục Vinh thấy cảnh này vội vàng chạy đến ngăn cản miệng nói. Cô Tiền, vừa nãy cô đã bận cả buổi rồi. Việc rửa bát sao có thể giao cho cô làm nữa. Mau bỏ xuống để chúng tôi làm. Không sao, chỉ mấy cái chậu thôi. Tôi rửa 2-3 cái là xong. Tiền Đa Đa vừa đáp vừa tay không ngừng làm việc. Không được đâu. Thôi Dục Vinh nhíu chặt mày. Trong văn kiện hoạt động ủng hộ quân đội viết rõ ràng các blogger địa phương chỉ đến đây nấu ăn chứ không viết là các cô phải rửa bát làm việc. Lời này khiến Tiền Đa Đa khẽ cười hai tiếng. Cô quay đầu nhìn Thôi Dục Vinh, đôi mắt ánh lên ý cười. Tổ trưởng Thôi, văn kiện đâu có viết cấm chúng tôi rửa bát. Thôi Dục Vinh, được thôi, văn kiện quả thật không viết cấm. Cô gái đã quyết tâm làm việc. Tổ trưởng Thôi thấy mình nói không được khuyên không nghe hoàn toàn hết cách. Chỉ đành để mặc Tiền Đa Đa. Mọi người góp củi lửa lớn. Các nhân viên hậu cần phân công hợp tác có trật tự. Không lâu sau, không gian bếp sau bừa bộn đã đổi mới hoàn toàn. Tất cả bát đĩa theo quy cách đều được bày lại chỉnh tề. Bếp sạch không một hạt bụi, ngay cả vết dầu mỡ bắn lên tường khi xào rau cũng được lau sạch hoàn toàn. Dọn dẹp xong, Tiền Đa Đa nhìn thành quả lao động này cong khóe môi. Tràn đầy cảm giác thành tựu, thả tay áo xuống, xoa xoa eo hơi mỏi. Cô yên lặng một lát rồi quay đầu nhìn các thành viên trong nhóm mình. Mọi người lát nữa có việc gì không? Không có, Tiêu Hoành Hoa và Văn Hạo trả lời. Lát nữa tôi định đi siêu thị mua chút đồ ăn. Vương Phi đáp một tiếng, tiện thể hỏi những người khác. Mọi người có muốn gì không? Tôi mang về cho. Tôi muốn 2 gói cánh gà cay. Mang cho tôi 1 ly cà phê vị vani latte nhé. Hạo Tử, cậu uống cà phê tối muộn thế. Chuẩn bị nửa đêm ra đồng nhổ cỏ à? Đi đi, tôi uống cà phê không bị mất ngủ. Cậu tưởng ai cũng giống cậu à, bận rộn cả ngày. Các nhân viên hậu cần tâm trạng thoải mái, vừa nói vừa đùa giỡn ồn ào. Thôi Dục Vinh ánh mắt mang theo ý cười lần lượt lướt qua từng khuôn mặt trẻ trung rồi bước đến bên cạnh Tiền Đa Đa sảng khoái nói. Cô Tiền, mọi người tối nay đều không có việc gì. Cô có sắp xếp gì cứ nói. Tiền Đa Đa trên mặt nở một nụ cười e thẹn nói với mọi người. Vậy thì làm phiền mọi người nửa tiếng, chúng ta họp nhỏ một chút bàn về các món ăn sẽ làm trong cuộc thi thứ 6 nhé. Lời vừa dứt mọi người đều hưởng ứng. Không vấn đề gì, rời khỏi khu vực bếp sau. Tiền Đa Đa và các nhân viên hậu cần tìm một chỗ trống trong canteen ngồi xuống thảo luận về công việc chính. Với tư cách người đứng đầu nhóm, Tiền Đa Đa trước tiên đưa ra một số món ăn dự tuyển. Lươn xào mềm, gà cung bảo, đậu phụ ma bà, tôm rim dầu, súp thập cẩm, gà luộc, thịt kho đông pha, cá diêu hồng hấp xì dầu. Nói thẳng, thầy Đại Khoan là đầu bếp chuyên nghiệp, rất giỏi đủ loại món ăn. Trong khi tôi thường chủ yếu nấu các món ăn gia đình là chính. Không cần lấy yếu điểm của mình so với sở trường của người khác. Cho nên lần thi đấu này tôi vẫn muốn bắt đầu từ những món ăn tương đối phổ biến. Cách làm cũng tương đối đơn giản. Những lời này nhận được sự khẳng định của các thành viên trong nhóm. Thôi Dục Vinh và những người khác gật đầu. Mọi người mỗi người một ý kiến phát biểu sôi nổi. Không lâu sau, các món ăn dự thi của nhóm Tiền Đa Đa đã hoàn thiện sơ bộ. Thứ 6 tuần này họ chuẩn bị làm các món lươn xào mềm, đậu phụ ma bà, tôm rim dầu và canh thập cẩm. Xác định xong các món ăn, Tiền Đa Đa cười nói. Vậy thì quyết định như vậy nhé. Nói xong cô dừng lại nửa giây, ánh mắt nhìn Thôi Dục Vinh đang ngồi bên tay phải mình. Tổ trưởng Thôi, về mặt nguyên liệu bên mình có kênh thu mua không? Thôi Dục Vinh trả lời. Các loại nguyên liệu đều có nhà cung cấp cố định. Vậy thì tốt, Tiền Đa Đa nói. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi cho anh danh sách tất cả các nguyên liệu cần dùng cho món ăn này. Được, Tiền Đa Đa họp hành từ trước đến nay không nói lời thừa. Nói xong việc chính là giải tán. Không chậm trễ một phút nào. Tan họp, Văn Hạo và Tiêu Hoành Hoa đi siêu thị mua đồ. Thôi Dục Vinh và hai thành viên khác trong nhóm đi về hướng nhà thi đấu bóng rổ. Tiền Đa Đa một mình đi về phía khu ký túc xá. Màn đêm bao phủ, phía trên doanh trại như một tấm lụa thấm đẫm mực đen. Ánh đèn pha xé tan bóng tối, phản chiếu lên hàng rào kẽm gai thành những gợn sóng bạc. Bên trạm gác, cây bạch dương xào xạc rung rinh trên trời sao thưa thớt mà bao la. Tòa nhà văn phòng yên tĩnh sừng sững trong màn đêm tĩnh mịch này trang nghiêm hùng vĩ. Rất nhiều cửa sổ văn phòng vẫn sáng đèn, không biết lại là ai phải tăng ca đến khuya. Tiền Đa Đa đi qua con đường lớn trước tòa nhà bị những ánh đèn đó thu hút. Vô thức ngước đầu nhìn thêm hai lần, một câu hỏi vô cớ nảy ra trong đầu, đột nhiên hơi tò mò, không biết văn phòng của Lục Tề Minh ở tầng mấy, phòng nào, lại nhớ đến những lời anh nói lúc chiều tối ở cửa căn tin và đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng đó. Tiền Đa Đa vừa suy nghĩ, vừa vô thức chậm dần bước chân. Đúng lúc này một tiếng rung từ điện thoại trong túi truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Tiền Đa Đa không hề do dự trượt tay mở nút nghe. Alo mẹ, sao vậy? Giọng cô lộ ra chút căng thẳng. Có phải bên ông có chuyện gì không? Không có gì, đừng lo lắng. Trương Tuyết Lan nghe ra sự lo lắng của con gái. Nhẹ nhàng an ủi. Mẹ gọi điện thoại chỉ muốn nói với con một tiếng. Kết quả các xét nghiệm của ông con có rồi. Có vấn đề gì không mẹ? Trước đó bác sĩ điều trị chính lo lắng ông con bị chóng mặt ngã là do khối u tái phát di căn lên não cho nên đặc biệt cho kiểm tra đầu. Bây giờ khả năng này về cơ bản đã loại trừ. Trương Tuyết Lan nói, nghe những lời này. Trái tim treo lơ lửng của Tiền Đa Đa rơi xuống một nửa vào bụng rồi lại vội vàng hỏi tiếp. Vậy tại sao ông lại bị chóng mặt vào lúc rạng sáng? Trương Tuyết Lan nói, đó là chứng chóng mặt. Rất nhiều người già đều mắc phải bệnh này. Bác sĩ nói đó là bệnh thường gặp ở người già. Tiền Đa Đa nhíu mày hỏi tiếp. Vậy phải điều trị thế nào? Mẹ nghe ý bác sĩ hình như nói chứng chóng mặt khó chữa tận gốc. Trương Tuyết Lan khẽ thở dài rồi nói tiếp, bệnh này không nghiêm trọng cũng không chết người, nhưng mỗi lần phát tác đều sẽ gây chóng mặt. Tóm lại bác sĩ nói sau này bên cạnh ông con 24 giờ. Không được rời người, nếu lỡ ông choáng váng trên đường rồi xảy ra chuyện gì bất ngờ thì hậu quả khó lường. Vậy à, Tiền Đa Đa vừa suy nghĩ vừa nói, bà nội bây giờ tuổi cũng cao rồi. Bà cũng còn cần người chăm sóc nữa. Hay là chúng ta thuê người chăm sóc ông đi. Mẹ và bố con cũng nghĩ như vậy. Trương Tuyết Lan đáp, chỉ xem bên bác cả và bác dâu nói thế nào. Chuyện này một nhà chúng ta cũng không quyết định được. Vẫn phải bàn bạc với họ. Tiền thuê người chăm sóc mỗi tháng con sẽ lo. Tránh để bác dâu tính toán với mẹ và bố. Tiền Đa Đa đề nghị. Nghe vậy, mẹ Tiền đầu dây bên kia lập tức không vui. Người ta bây giờ cứ nắm chắc con mềm lòng dễ bị bắt nạt. Ông con đâu phải chỉ là trưởng bối của một mình con. Bọn họ sao có thể vừa không bỏ tiền vừa không bỏ sức. Nói trước lần này nếu ông con thật sự thuê người chăm sóc thì mọi chi phí con tuyệt đối không được quản. Tiền Đa Đa bị nghẹn lời. Hồi lâu im lặng, một lát mới nhẹ nhàng hỏi. Bác cả và bác dâu vẫn còn ở bệnh viện sao? Trương Tuyết Lan tức giận nói. Con vừa ra khỏi cửa bệnh viện trước thì anh họ con và bác dâu đã trốn rồi. Đều nói có việc bận lắm. Ai biết bọn họ lại đi đâu chơi nữa? Mẹ và bố vẫn còn ở bên ông bà sao? Đúng vậy, thật là vất vả cho mọi người rồi. Tiền Đa Đa lo lắng cho ông bà cũng thương bố mẹ. Nhẹ giọng hỏi. Mọi người ăn tối chưa? Ăn rồi, bố con đi căn tin bệnh viện mua cơm hộp cho mọi người. Vậy thì tốt rồi, hai mẹ con hàn huyên một lát rồi cúp điện thoại. Tiền Đa Đa một mình trở về khu ký túc xá, đứng trước phòng 406. Cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi, vừa mò mẫm, liếc mắt một cái vô thức nhìn sang cánh cửa phòng đóng chặt bên cạnh. Khe cửa phía dưới không lọt ra một tia sáng nào. Không có ai, chẳng lẽ lại tăng ca sao? Vốn dĩ đang uống thuốc bắc, làm việc cường độ cao lâu dài không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc mà còn hại tinh thần, tổn thương cơ thể. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, mở cửa vào phòng, thay giày, treo túi, rồi cô ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. Do dự vài giây sau vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra mở WeChat tìm đến ảnh đại diện bầu trời đêm đen tuyền kia. Rất tốt bụng gõ một dòng nhắc nhở. Đội trưởng Lục, anh nhớ uống thuốc bắc, tin nhắn gửi đi. Không ngạc nhiên khi không thấy hồi âm. Tiền Đa Đa cũng không ngốc mà đợi. Đoán rằng đồng chí bộ đội giải phóng quân lúc này căn bản không có thời gian xem điện thoại cá nhân. Rất nhanh chuyển ra khỏi khung chat, vào ứng dụng game điện thoại chuẩn bị chơi hai ván game để giết thời gian. Tối nay, vận may của Tiền Đa Đa không tốt. Ván game đầu tiên đã gặp phải quái vật treo máy trả thù xã hội. Cô và ba đồng đội liều mạng nuôi lính và bảo vệ tòa tháp để tiết kiệm tiền. Quái vật treo máy như tượng Phật nhập định đứng trong suối nước nóng. Bất động như núi, ván 4 đánh 5, cơ hội thắng gần như bằng không. Hơn 10 phút sau có đồng đội đề nghị đầu hàng. Tiền Đa Đa thấy tình hình không còn hy vọng nên miễn cưỡng đồng ý. Trận đầu thất bại bị trừ gần 30 điểm kinh nghiệm. Nhìn bảng thành tích, vai Tiền Đa Đa sụp xuống, ủ rũ bấm vào tùy chọn. Chơi lại ván nữa, đợi ghép đội thì, tít, một tiếng, tin nhắn WeChat mới hiện ra. Tiền Đa Đa tưởng Lục Tề Minh trả lời, mắt sáng lên lập tức bấm vào. Chị yêu quý của em, chị đang làm gì đấy? Triệu Tĩnh Hy gửi, một chút thất vọng rất nhạt nhanh chóng lướt qua mắt Tiền Đa Đa rồi biến mất. Cô gõ bàn phím trả lời, chơi game Triệu Tĩnh Hy. Cảm nhận được cuộc sống ở doanh trại của mày nhàm chán đến mức nào rồi Triệu Tĩnh Hy. Ngoài chơi game ra có phải mày căn bản không có cách giải trí nào khác không? Tiền Đa Đa, ở đây có phòng tập gym nhưng tao lười không muốn động đậy. Đa Đa dừng lại, hiếm khi nói đùa, còn mày thì sao? Lại, giao lưu sâu, với em trai nhạc sĩ Phúc à, Triệu Tĩnh Hy gửi một biểu tượng cảm xúc trợn mắt. Triệu Tĩnh Hy, em trai hôm nay đổi quán 3H, tao đến chơi tiện thể ủng hộ cậu ấy sau tin nhắn này. Đối phương còn gửi đến một bức ảnh chụp tại hiện trường. Ánh sáng mờ ảo, rượu xanh, góc ảnh là một nam ca sĩ mặc áo khoác da đứng giữa sân khấu phía trước. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế đầu cao màu đen ôm đàn guitar. Tóc nhuộm bạc. Ánh sáng mờ ảo của sân khấu phác họa một đường nét nghiêng đẹp trai. Sương mũi cao thẳng, môi mỏng, mắt sâu, vẻ ngoài đầy vẻ chán đời. Triệu Tĩnh Hy, thế nào, mắt nhìn của tao được chứ? Tiền Đa Đa rất khách quan đưa ra bình luận. Trai hư đều đẹp trai Triệu Tĩnh Hy. So với số 11 thì ai chuẩn hơn? Câu hỏi này hơi vô lý. Đầu ngón tay Tiền Đa Đa khẽ dừng lại, hồi tưởng lại khuôn mặt tuấn tú đầy tính công kích của Lục Tề Minh rồi trả lời. Hoàn toàn không cùng kiểu Triệu Tĩnh Hy, gần đây có tiến triển gì với số 11 không? Tiền Đa Đa im lặng, thảo nào đột nhiên nhắc đến Lục Tề Minh, đi một vòng hóa ra đang đợi cô ở đây. Tiền Đa Đa, cứ bình thường thôi, không có tiến triển đặc biệt gì Triệu Tĩnh Hy. Vẫn không có cảm giác với người ta à? Nhìn dòng chữ này, đầu ngón tay Tiền Đa Đa do dự một chút trả lời. Không có đâu, Triệu Tĩnh Hy liền ngửi thấy một chút khác thường. Phải không, Tiền Đa Đa, hôm nay tao đi qua tòa nhà văn phòng của họ. Giờ này rồi đèn vẫn sáng trưng. Gần như tất cả mọi người đều vẫn đang tăng ca Triệu Tĩnh Hy. Chuyên nghiệp, ngón tay cái. JPG Triệu Tĩnh Hy, vậy cô Tiền có cảm xúc gì không? Tiền Đa Đa, chỉ cảm thấy người có thể chấp nhận đối tượng là quân nhân không phải vĩ nhân thì cũng là dũng sĩ Triệu Tĩnh Hy. Sau khi nói chuyện phiếm một hồi, Triệu Tĩnh Hy lấy lý do muốn nghe giọng ca thiên phú của em trai nhạc sĩ Phúc rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Tiền Đa Đa cất điện thoại lướt mạng xã hội một lúc, thấy thời gian cũng gần đến giờ liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm. Đúng lúc này cách một cánh cửa có tiếng bước chân truyền đến từ hành lang. Tốc độ bước chân đều đặn chậm rãi, mang theo một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tiền Đa Đa nghe thấy, ánh mắt khẽ động dừng bước, bỗng nhớ đến hồi còn nhỏ cô và bố mẹ vẫn sống ở khu nhà cũ không có thang máy. Mỗi lần bố đi làm về, mẹ nghe tiếng bước chân là nhận ra ngay. Theo lời của bà Trương Tuyết Lan thì khi bạn quen thuộc với một người đến mức cực độ, thậm chí có thể nghe ra tiếng bước chân của người đó. Nhưng tại sao cô và Lục Tề Minh không hề quen thuộc nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng bước chân truyền đến từ hành lang lúc này chính là của anh? Tiền Đa Đa ôm bộ đồ ngủ đứng tại chỗ hơi thất thần. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng kèn hiệu khó hiểu phá tan sự tĩnh lặng của một vũng đêm. Cô đồng thời hoàn hồn, bỏ bộ đồ ngủ vào giá để đồ trong phòng tắm, cầm vòi hoa sen trong tay vặn vòi nước điều chỉnh nhiệt độ nước. Tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng bên tai, sự chú ý của cô lại không tự chủ được tập trung ra bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân đó từ hướng cầu thang đến từ mờ ảo đến rõ ràng. Dừng lại nửa giây, một chàng tiếng người nói chuyện cuối cùng dừng lại trước cửa rất gần. Nhưng đột ngột có tiếng gõ cửa, cộp cộp, Tiền Đa Đa không ngờ tới. Trong lòng hoảng hốt tay cũng trượt theo, vòi hoa sen kim loại rơi xuống đất. Cột nước mất kiểm soát như rắn bạc bay vụt xối xả vào mặt cô. Chỉ trong 1-2 giây, mái tóc dài của Tiền Đa Đa ướt sũng, chiếc áo len mỏng màu nhạt trên người cũng bị nước thấm ướt. Nửa trong suốt dính chặt vào làn da trắng nõn của cô như một cái kén tằm. Đột nhiên biến thành gà rớt xuống ao, Tiền Đa Đa vừa xấu hổ vừa bực bội, hai má nhanh chóng đỏ bừng như màu lựu, vội vàng vặn ngược vòi nước đóng chặt, khẽ nâng giọng hỏi. Ai thế? Cách một cánh cửa, Lục Tề Minh khẽ nhíu mày, giọng nữ hoảng hốt mà cố tỏ ra bình tĩnh, như giọt nước chênh vênh trên mép cốc sứ, yếu ớt khó tin, kết hợp với tiếng kim loại va chạm vào gạch men vừa nãy. Lục Tề Minh mơ hồ đoán được cô có lẽ gặp phải chút rắc rối. Là tôi, giọng anh lạnh lùng như thường, tốc độ nói hơi nhanh lộ ra sự quan tâm. Cô Tiền có phải ngã rồi không? Người ngoài cửa là Lục Tề Minh. Câu trả lời ngoài dự kiến lại trong dự kiến. Tiền Đa Đa chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ. Mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn. Không phải ngã, là vòi hoa sen bị nước phun ra. Vừa nói vừa nhận ra những điều này hoàn toàn không cần nói với anh. Liền cắn môi cố gắng trấn tĩnh. Hít sâu một hơi hỏi. Đội trưởng Lục có chuyện gì không? Có vài thứ cần đưa cho cô. Người đàn ông ngoài cửa trả lời. Vậy, phiền anh đợi tôi vài phút được không? Cô không cần vội. Lời vừa dứt, Tiền Đa Đa thầm thở phào nhẹ nhõm. Đặt vòi hoa sen về chỗ cũ nhanh nhất có thể. Không có thời gian lau nhà. Cô vội vàng cởi chiếc ót ướt sũng trên người ra rồi mặc váy ngủ. Cuối cùng cầm chiếc áo khoác bông khoác lên người rồi đi ra mở cửa. Hành lang ký túc xá lắp đèn cảm ứng âm thanh. Trong một mảnh tĩnh lặng, xung quanh tối đen, khoảnh khắc khóa cửa bật mở. Ánh sáng trắng chói mắt xé tan bóng tối. Lục Tề Minh nửa dựa vào khung cửa đợi, nghe tiếng động ngước mắt lên. Ánh sáng đồng thời ập đến, một đám mây trắng sữa xông vào tầm mắt anh. Cô gái xuất hiện ở cửa phòng, toàn thân ướt sũng, bộ dạng buồn cười đáng yêu. Bên ngoài chiếc váy ngủ mỏng manh khoác một chiếc áo bông cùng đôi chân thon dài quấn trong quần jean. Áo khoác không kịp cài nút lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn và làn da xương quai xanh. Mái tóc dài của cô ướt sũng bết vào cổ, một ít nước vẫn còn nhỏ giọt từ đuôi tóc. Một giọt nước lăn dài theo đường cong cổ rồi biến vào cổ áo. Yết hầu Lục Tề Minh khẽ động một cái, vội vàng rời mắt không nhìn cô, gân xanh bên cổ lại nổi lên, vành tai cũng ửng hồng, ánh sáng ngoài cửa hơi tối, Tiền Đa Đa không nhận ra sự khác thường của người đàn ông. Cô tự mình chìm đắm trong tâm trạng xấu hổ, mặt đỏ tai nóng cúi đầu nhẹ nhàng xin lỗi. Xin lỗi đội trưởng Lục, đã để anh đợi lâu rồi. Vừa nãy anh gõ cửa tôi đang xả nước, tay run một cái vòi hoa sen rơi xuống đất cho nên hơi chật vật. Xin lỗi, Lục Tề Minh lên tiếng, giọng khàn khàn trầm thấp như tiếng sấm tích tụ sâu trong tầng mây trước cơn bão. Không biết là cô đang tắm, không khí trở nên tĩnh lặng 2 giây. Một lát sau, Tiền Đa đang ngước mắt nhìn anh, khóe môi theo thói quen nở một nụ cười lịch sự. Anh nói có đồ đưa tôi là gì vậy? Lục Khải Minh vô thức dùng đốt ngón tay trái xoa xoa khuy măng xét trên bộ quân phục. Thầm thở dài, đưa một chiếc túi ni lông màu trắng trong tay cho cô. Tiền Đa Đa thấy vậy chớp mắt. Đây là đặc sản đồng nghiệp mang từ quê lên. Lục Tề Minh nhàn nhạt nói. Hoa quả, Tiền Đa Đa mở túi ra. Nhìn vào bên trong chỉ thấy có 4-5 quả to. Mỗi quả đều có màu sắc tươi rói tròn trịa đầy đặn. Là cam, cô nói với vẻ ngạc nhiên vui mừng. Lục Tề Minh dừng lại rồi bổ sung một câu. Cam sành vùng Giang Nam trồng. Tôi biết, cam sành Giang Nam rất nổi tiếng. Tiền Đa đang ngước đầu nhìn anh. Đôi mắt đen láy sáng ngời. Trước đây có người trồng cây ăn quả địa phương gửi mẫu cho công ty chúng tôi. Vừa chua ngọt vừa mọng nước, ngon lắm. Lục Tề Minh vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh khóa chặt vào một góc tường loang lổ, giọng nói thốt ra nghe không khác gì ngày thường. Cô thích là được, đồng nghiệp anh cho anh nhiều lắm sao? Đều ở đây, vậy anh tự giữ lại ăn đi. Tiền Đa đang ngạc nhiên khẽ kêu lên, đưa hết cho tôi rồi anh ăn gì? Lục Tề Minh im lặng nửa giây nói, con gái nên ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin, tốt cho tim mạch, cải thiện trao đổi chất, có lợi cho sức khỏe. Tiền Đa Đa bị cách nói này chọc cười. Phì, một tiếng mắt mở to hơn. Con gái phải ăn nhiều hoa quả bổ sung vitamin. Vậy các anh con trai thì sao? Chẳng lẽ không cần? Giọng Lục Tề Minh rất bình tĩnh. Đàn ông sống là được. Tiền Đa Đa, không làm phiền cô Tiền nữa. Tạm biệt, nói xong Lục Tề Minh quay người chuẩn bị về phòng mình. Trời biết lúc này máu trong người anh cuồn cuộn như thác lũ. Chỉ muốn dội xô nước lạnh vào người để hạ nhiệt, để anh bình tĩnh lại. Vừa bước được 2 bước, giọng nói ngọt ngào phía sau đã giữ chân anh lại. Âm cuối mềm mại như tơ lụa quấn lấy tứ chi, thấm vào tim gan phổi phách. Lục Tề Minh, giọng nói êm tai như vậy gọi tên anh. Lục Tề Minh dừng bước quay đầu nhìn cô gái trẻ ở cửa. Cảm ơn anh vì những quả cam. Cô giơ chiếc túi nhựa, khẽ vẫy về phía anh cười tươi như hoa. Ngoài ra nhớ xem tin nhắn WeChat tôi gửi cho anh nhé. WeChat, Lục Tề Minh khẽ nhíu mày. Buổi tối anh luôn bận việc, điện thoại chưa lấy ra khỏi tủ bảo mật. Mãi mới xong việc, vội vàng mang cam sành còn tươi đến cho cô. Hoàn toàn quên kiểm tra tin nhắn chưa đọc. Tối nay tôi bận quá. Anh hỏi, cô gửi gì vậy? Tiền Đa Đa cười híp mắt. Yên tâm, không có gì gấp đâu. Chỉ là nhắc anh uống thuốc bác. Lời vừa dứt, hành lang trống trải lặng ngắt như tờ. Lục Tề Minh không lên tiếng, chỉ cúi đầu lấy điện thoại ra thao tác 2 lần trên màn hình. Ngay lập tức, điện thoại Tiền Đa Đa rung lên một tin nhắn mới hiện lên với dãy 11 chữ số. Cô không hiểu, đây là số điện thoại quân đội của tôi. Ánh mắt Lục Tề Minh vừa rơi vào người Tiền Đa Đa đã không thể rời đi nữa. Anh nhìn cô, giọng nói bất giác mềm mại hơn vài phần. Sau này muốn tìm tôi có thể gọi số này. Giờ làm việc tôi cũng nhận được. Như vậy cô sẽ không phải đợi trả lời lâu nữa. Cách chương.